Vương gia phúc hắc sủng vương phi xuyên Việt. Chương 14, Thẩm mỹ viện. Góc truyện audio.com. Sau 3 ngày Tuyết Nhu học nữ tắc xong, Tuyết Nhu đi cùng với Hạ Tuyết Sĩ và Liễu Băng Tuyết. Tuyết Sĩ làm sao mà khuôn mặt đen như vậy, tóc tai thì xoăn, Tuyết Nhu hỏi. Ta cũng chả biết năm đó ta ăn phải quả gì ấy, sau đó ta như thế này, Hạ Tuyết Sĩ kể lại. Quả đấy rất nhỏ, màu đỏ đúng không, Tuyết Nhu hỏi. Đúng vậy, Hạ Tuyết Sĩ gật đầu. Vậy ta có cách để cho nàng trở lại trước đây rồi, Tuyết Nhu nói. Cách gì, Hạ Tuyết Sĩ hỏi. Thẩm mỹ viện Tuyết Sơn, Tuyết Nhu trả lời. Đi thôi nếu tin ta, Tuyết Nhu nói. Sau khi ba người đi đến thẩm mỹ viện, tiểu thư một người cung kính hành lễ. Mau gọi bà chủ Lan ra đây, nói Lâm tiểu thư đến, Lan Nhi nói. Lâm tiểu thư, bà chủ Lan, ta cùng bằng hữu đến đây Sapa đủ gói, Tuyết Nhu giơ lệnh bài kim cương ra. A, hóa ra Lâm tiểu thư là bằng hữu của công tử nhà ta, bà chủ Lan ngạc nhiên về lệnh bài kim cương. Lệnh bài này chỉ có người bằng hữu, người thân mới có lệnh bài kim cương này. Sau khi ba người được dẫn đến phòng tắm bùn, mấy người thả lỏng người ra đi, Tuyết Nhu bảo. Tuyết Nhu làm sao quen được Tuyết Sơn trang chủ vậy, Hạ Tuyết Sĩ hỏi. Ta quen huynh ấy lúc lên núi hái thuốc nên bọn ta làm bằng hữu luôn, Tuyết Nhu nói. Hóa ra là như vậy, Hạ Tuyết Sĩ gật đầu. Mà mấy người đừng nói cho ai biết nha, Tuyết Nhu nói. Sau khi ba người Tuyết Nhu làm xong hết gói Sapa, Tuyết Sĩ không ngờ nàng đẹp đến vậy, Tuyết Nhu khen. Thế giờ ba người chúng ta trở thành mỹ nhân rồi, Liễu Băng Lam nói. Tối hôm ấy Hạ Bộ Thượng Thư đến phủ cảm tá. Ta cảm tạ Lâm Đại Tiểu Thư đã giúp nữ nhi ta, Hạ Bộ Thượng Thư. Hạ Bộ Thượng Thư không cần phải cảm tạ tiểu nữ. Hạ Dĩnh là bằng hữu tốt, tiểu nữ chỉ giúp cô ấy có thể sau này gả cho một gia đình tốt, Tuyết Nhu nói. Nó có người bằng hữu như Lâm Tiểu Thư đúng là phúc của tiểu nữ nhà ta, Hạ Bộ Thượng Thư bảo. Hạ Bộ Thượng Thư khách sáo. Quá lời rồi, Tuyết Nhu trả lời. Sau thừa tướng nói vài câu rồi cáo từ ra về. Trên đường đi Lâm Mặc Hiên nói không ngờ Hạ tiểu thư đẹp như vậy. Mấy người các huynh không lên bắt mặt mà đánh hình dong của người ta. Tâm tốt mới là một người đáng kết giao. Thế huynh khen cô nương khác không sợ Tố Nguyệt tẩu tử nghe thấy sẽ giận sao, Tuyết Nhu nói xong rồi đi. Muội ấy nói rất đúng, không nên nhìn người mà bắt hình dong, Lâm Phong gật đầu. Tuyết Nhu muội, ta chỉ yêu mỗi Tố Nguyệt thôi. Ta tin nàng ấy hiểu lòng ta sẽ không giận ta. Cách chương.